Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4020, Ta Đói. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại mọi người phức tạp cảm xúc hạ. Năng lượng ba động nhất kịch liệt thời. Điểm, hoang vu sông núi trong truyền đến như ẩn như hiện. Mang theo nhi đồng, tiếng khóc âm. Ta đói, ta đói. Đi qua truyền bá. Thanh âm này tỏ ra càng âm trầm cùng trầm thấp, phảng phất là thành khoảng cách rất xa truyền bá mà tới. Người ở chỗ này biểu tình đều có chút quái dị. Hư không thật là, hiện tại sinh ra con non đều không sinh ra ăn hảo cảm một chút. Chỉ là nghe này hùng hài tử bình thường, cố tình gây sự thanh âm, liền hoàn toàn không có muốn ăn. Ngay sau đó có răng rắc nhấm nuốt đồ vật thanh âm truyền ra. Không, biết ăn là vật gì, còn mang theo một cỗ xa xa xa tiếng ma sát, làm cho người, ta đều nổi da gà. Ninh Thư sờ sờ chính mình cánh tay, cảm giác phi thường ác hàn. Hơn nữa thần, thạch nhất tộc biểu tình đều phi thường nghiêm túc, răng rắc nhấm nuốt đồ vật thanh âm càng lúc càng lớn. Đám người trơ, mắt nhìn một cái màu vàng đất hầu tử người bình thường miệng đầy chất đầy tàng. Đá cùng bùn, từng ngụm nhai nuốt lấy. Nó là trong núi sinh ra, ngạnh sinh sinh ăn ra một con đường. Theo trong núi, ra tới, Ninh Thư, Đại Thánh, người theo trên núi ra tới rồi. Đây là một cái đẩy người màu vàng đất gầy củi như xương hài tử. Bộ dáng ước, chừng chỉ có 7-8 tuổi. Thế nhưng là quá gầy. Xương sườn từng cây hết sức. Rõ ràng. Tựa như là một bộ khung xương phía trên phủ một lớp da. Bởi vì quá gầy, cho, nên tỏ ra đầu lâu rất lớn. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình thấy được nạn dân nhi đồng. Hư không đây là ra đời yêu quái gì chủng tộc. Liền hỏi cái này loại con non. Ai hạ được khẩu, đừng nói ngoạm ăn, con mắt đều, cay đến rất đau. Hắn to lớn nước mịt mờ con mắt nhìn chằm chằm người ở chỗ này. Trong miệng. Phát ra đau khổ hò hét. Ta thật đói. Ta thật đói. Đám người nhìn về phía hắn bụng. Ăn như vậy nhiều bùn cùng hòn đá. Bụng của hắn thế mà đều không có nâng lên đến. Thế mà còn tại gọi đói. Cái chủng tộc này chỉ có như vậy một hài tử. Này khiến người kinh dị muốn ăn. Cùng khiến người kinh dị tướng mạo. Chính là yêu quái a. Ở đây chủng tộc khác đều hối hận đến rồi. Năng lượng không có đạt được. Ngược, lại là cảm giác chính mình ánh mắt bị thương tổn, từng cái lục tục rời đi, loại này con non người nào thích ngoạm ăn ai ăn đi. Dù sao bọn họ là không nguyện ý ăn, gọi đói con non bụng phát ra kêu to, đây là đói biểu hiện, nhắc nhở con non, cái kia ăn cái gì, hắn không lo được lại khóc khóc gọi đói bụng, không có hắn ăn, hắn cũng chỉ có, thể chính mình tìm ăn. Hắn dùng một đôi lớn đến ly kỳ con mắt vẫn nhìn người ở chỗ này. Bị ánh mắt nó tiếp xúc, tất cả mọi người cảm thấy chính mình biến thành bị ăn đồ ăn. Trong mắt của hắn chính là đơn thuần thuần túy muốn ăn. Nhìn thấy người ác, hàn, hắn lảo đảo nghiêng ngã. Đại khái là cực đói. Thân thể bồng bềnh thấm thoát. Không có một chút khí lực. Hắn thế mà hướng thần thạch nhất tộc đi tới. Dừng ở sơn nhạc trước mặt, ngẩng đầu cùng lớn như núi mắt đối đôi mắt nhỏ, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế. Ôm lấy sơn nhạc, chân, cắn một cái tại sơn nhạc trên đùi, răng rắc một tiếng, trực tiếp xuất, hiện một lỗ hổng, hắn răng rắc nhai lấy theo sơn nhạc trên người cắn xuống đến tảng đá. Cùng kim loại, sơn nhạc cực độ khiếp sợ a cỏ một tiếng. Trực tiếp hất ra ôm chính mình chân. Con non, kia con non trực tiếp bị quật bay. Đập tại trên vách đá. Loảng xoảng một tiếng. Rơi trên mặt đất. Bất quá hắn tựa hồ không cảm giác được thống khổ gì. Mà là một mặt hạnh phúc chậm rãi nhai nuốt lấy theo sơn nhạc trên người cắn. Xuống đến tảng đá cùng kim loại. Nhấp ở trong miệng đều không nỡ nuốt vào. Cái bộ dáng này quả thực làm cho người ta ác hàn. Nhất là thần thạch nhất tộc. Trong miệng hắn nhai thế nhưng là thân thể của bọn hắn. Mặc dù không phải trực tiếp huyết nhục, nhưng là cùng bọn hắn dung hợp lại cùng nhau tảng đá kim. Loại chính là thân thể bọn họ một bộ phận. Hiện tại có người này phúc ăn vào không có việc gì biểu tình. Quả thực làm cho người ta có loại không nói được cảm giác. Thần thạch nhất tộc sinh ra một loại suy nghĩ. Chính là, bọn họ khả năng không phải trực tiếp trở về hư không ôm ấp, mà là bị người ăn hết. Đây cũng quá bó tay rồi. Hư không nhằm vào bọn họ nhất tộc, bằng không thì cũng sẽ không bị người xem như đồ ăn đồng dạng diệt sạch. Bọn họ là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Ngoại trừ lười một chút, chính là lười nhác có hơi nhiều. Sao có thể đối xử với bọn họ như thế đâu? Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng là một mặt ngưng trọng, liếc nhìn nhau, bọn họ không chiếm được sen lẫn năng lượng, liền này quỷ chết đói giống nhau chủng tộc, cho dù là có sen lẫn năng lượng, cũng đã sớm ăn hết. Rõ ràng chính là một đứa bé bộ dáng, hết lần này tới lần khác liền vẫn chưa có người nào dám tự tiện động thủ với hắn. Không riêng thần thạch nhất tộc chấn động vô cùng, liền chủng tộc khác cũng vẻ mặt không hiểu nhìn hắn. Thần thạch nhất tộc lấy phòng ngự lực xưng, thế nhưng là cái chủng tộc này, răng lợi trực tiếp răng rắc một tiếng, liền cùng muốn giòn quả táo đồng dạng, cắn thần thạch nhất tộc. Cái chủng tộc này răng khả năng xem như thượng là hư không số một số hai sắc bén đồ vật đi, có được phá vỡ lực phòng ngự lực lượng. Nếu như vậy răng làm thành vũ khí, chỉ sợ vô luận cường đại cỡ nào lực phòng ngự, đều là giấy giống nhau tồn tại. Có thể nói, cái chủng tộc này, không đúng, cái này giống Ninh Thư đồng dạng cô nhi chủng tộc, vô luận là sống vẫn phải chết đều sẽ trở thành khắc chế thần thạch nhất tộc tồn tại. Có thể nói, thần thạch nhất tộc quá đáng thương, họa trời giáng. Trước đó xem cái này con non quá xấu, không nghĩ để ý tới. Nhưng là này sẽ nhìn thấy cái này con non trên người điểm sáng, cũng muốn giết chết cái này con non lấy hắn răng. Tại màu vàng đất nhan sắc phụ trợ hạ, cái này con non răng có bạch lại lượng, hơn nữa hai bên có hai viên vô cùng sắc bén răng, thậm chí có loại sắc bén đẹp cảm giác, chính là răng mặt chủ nhân hoàng người gầy nổi bật lên răng được không? Không được, trắng như vậy răng làm cho người ta đố kỵ. Mặc dù răng lợi hại, nhưng cũng không đại biểu cái này con non liền lợi hại. Vì nhận được hàm răng của hắn, có người ra tay, ngược lại là thần thạch nhất tộc đều ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn Sơn Nhạc trên đùi giấu răng cùng lỗ hổng. Không biết có phải hay không là đồng lý tâm nguyên nhân, hết thảy thần thạch nhất tộc cũng nhịn không được sờ sờ chính mình chân. Đau, cảm giác quá a. Rít lên một tiếng đem bọn hắn khuếch tán tư duy cho kéo về. Chỉ thấy có cái sinh linh trước tiên đối con non phát khởi công kích. Hư không sinh linh thân thể chết sau không bao lâu sẽ hóa thành năng lượng, quay về hư không ôm ấp. Nhưng thân thể sẽ có trong lúc nhất thời bảo trì nguyên dạng, đem răng rút ra, bảo tồn lại sẽ có đại tác dụng. Một cái đại hán, một hài tử, trận chiến đấu này thấy thế nào tựa hồ cũng không có bất ngờ. Hơn nữa còn là một cái xanh sao vàng vọt, đứng cũng không vững con non. Con non một đôi to lớn mang theo hơi nước con mắt nhìn chằm chằm trước mắt chủng tộc, ánh mắt kia mang theo ngây thơ vô tri, thậm chí không biết người. Trước mặt này mang theo ác ý. Sơn Nhạc nhìn thấy cái tràng diện này, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Bị ánh mắt như vậy nhìn, đại hán này có chút không được tự nhiên. Bất quá lập tức quyết tâm, nắm chặt nắm tay, khớp xương địa phương mọc ra cốt đao một nửa. Sắc bén đồ vật, này cốt đao tựa hồ là theo thân thể trong của hắn mọc ra. Sâm bạch xương cốt, hình thành vũ khí. Hết chương.